Huyền Thiên, tác giả, U Sơn, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 810, thu hoạch kinh người. Đã luyện hóa được cẩu đỉnh và hiên viên kiếm, Dương Thiên Lôi càng thêm hăng hái, không tiếp tục nhẫn nhịn hận ý trong lòng đối với yêu nghiệt thần tộc. Bằng vào tâm cảnh tu vi siêu việt cảnh giới chân tiên, trong trạng thái hưng phấn tiếp bắt đầu luyện hóa thần cách yêu nghiệt thần tộc. Tì tì tì, trận pháp ẩn chứa trong cẩu đỉnh và hiên viên kiếm bị Dương Thiên Lôi hoàn toàn điều khiển, tự nhiên năng lượng thiên địa rồi sao ẩn chứa bên trong cũng để cho Dương Thiên Lôi sử dụng. Dưới sự khống chế của tu vi siêu việt cảnh giới chân tiên, tuy rằng yêu nghiệt hoàn toàn thu liễm khí tức, nhưng luồng ý niệm tinh thuần của Dương Thiên Lôi vẫn bằng tốc độ nhanh chóng phá khai cấm chế siêu cường ẩn chứa trong thần cách yêu nghiệt. Ngươi rốt cuộc là ai? Khi ý niệm của Dương Thiên Lôi bắt đầu điên cuồng áp bách thần cách yêu nghiệt vô cùng hoảng sợ nói. Bất kể như thế nào hắn cũng không thể tưởng được, người này lại cường đại như thế, đã hoàn toàn siêu việt nhận thức của hắn. Phải biết rằng đại chiến năm đó, cho dù là Đại La Kim Tiên muốn luyện hóa thần cách của hắn cơ bản không có khả năng, nhưng hiện tại dưới sự bảo hộ toàn lực của hắn tựa hồ căn bản không thể ngăn cản đối phương. Điều này sao có thể? Phải biết rằng, nó chính là một trong các thủ lĩnh thần tộc. Dựa theo phân chia cảnh giới của địa cầu, hắn là tồn tại cấp bậc Đại La Kim Tiên. Dùng mông nghĩ cũng biết tu vi của người kia tuyệt đối đã siêu việt Đại La Kim Tiên. Giết cho ngươi chết. Thanh âm lãnh lùng của Dương Thiên Lôi căn bản không muốn nói lời vô nghĩ với thần cách yêu nghiệt này. Yêu ai yêu cả đường đi, hận ai ném đá vỡ đầu nó ra. Nếu yêu nghiệt thần tộc chỉ xâm lấn hồng mông đại thế giới, cũng không làm Dương Thiên Lôi hận đến như thế, nhiều nhất hắn sẽ đem toàn lực thực hiện trách nhiệm của bản thân mình mà thôi, nhưng bởi vì chúng nữ, bởi vì tam thập tam thiên, lại làm cho hắn đối với yêu nghiệt thần tộc hận thấu xương. Tì tì tì, mặc cho thần cách yêu nghiệt gào thét tê tâm liệt phế thế nào, thậm chí cầu xin, Dương Thiên Lôi đều không chút ngừng lại, trong lòng chỉ có hận ý ngút trời, dùng tốc độ nhanh nhất luyện hóa thần cách của yêu nghiệt thần tộc. Khi thạch đài cửu long hóa thành cửu đỉnh, Dương Thiên Lôi cũng đã hiểu được yêu nghiệt thần tộc này không đơn giản. Dù sao cửu đỉnh vốn là một trong những pháp bảo chí cường trong thiên hạ, ẩn chứa tiên lực của các thành viên tiên ban, so với hiên viên kiếm còn cường đại hơn. Yêu nghiệt này cần đến hai đại pháp bảo trấn áp, có thể tưởng tượng tu vi năm đó của nó mạnh cỡ nào. Nhưng lúc này trong lòng Dương Thiên Lôi lại có chút kỳ quái, bởi vì luyện hóa thần cách của đối phương, mặc dù hắn có cửu đỉnh cùng hiên viên kiếm tương trợ, nhưng có vẻ như cũng quá dễ dàng, giống như đối phương căn bản không có sức phản kháng. Yêu nghiệt thần tộc phát ra đủ loại công kích ảo cảnh, căn bản không tạo được bất cứ uy hiếp gì đối với hắn. Đồng dạng, vô luận nó giãy giụa thu liễm như thế nào, Dương Thiên Lôi đều luôn luôn thế như trẻ tre. Tuy nhiên, không thể không nói, thần cách của yêu nghiệt thần tộc phi thường mạnh. 7 ngày, đằng đẵng 7 ngày, Dương Thiên Lôi một khắc không hề dừng lại, rốt cuộc hoàn toàn luyện hóa thần cách của yêu nghiệt thần tộc. Oanh long oanh long oanh long. Trong nháy mắt Dương Thiên Lôi hoàn thành luyện hóa, trong não hải đột nhiên nổ vang từng tiếng trí nhớ vô cùng khổng lồ, không ngờ như thác lũ từ trung tâm thần cách của yêu nghiệt trào ra, điên cuồng phóng mạnh về phía Dương Thiên Lôi. Cùng lúc đó, vô số thiên phú thần thông pháp tắc cường đại cũng ào ào tiến vào trong đầu Dương Thiên Lôi. Dương Thiên Lôi ngồi xếp bằng dưới đất vẫn không hề nhúc nhích, đắm chìm trong quá trình tiêu hóa hấp thu. Hắn căn bản không có ý thức được, giờ này phút này, mi tâm của hắn đã điều thêm một đạo phù văn huyền ảo màu vàng đang không ngừng lóe ra, làm cho cả đồng sáng bừng lên. Phù! 7 ngày sau, lại 7 ngày sau đó, Dương Thiên Lôi rốt cuộc thở ra một hơi thật dài, từ trong tính tọa tỉnh táo lại. Sơ văn huyền ảo màu vàng kia cũng lập tức nhập vào trong não hải. Thật không ngờ đại chiến năm đó lại thảm thiết đến như vậy. Tồn tại cấp bậc đại la kim tiên chẳng thể trách cần đến cửu đỉnh cùng hiên viên kiếm bùng thời trấn áp. Dương Thiên Lôi thì thảo nói. Mãi đến lúc này, hắn mới rõ ràng yêu nghiệt này năm đó là tồn tại đại la kim tiên, siêu việt cảnh giới thiên tiên. Dương Thiên Lôi đối với đại chiến năm đó suốt cuộc cũng có nhận biết cụ thể hơn, đương nhiên cũng chỉ là nhận biết từ góc nhìn của yêu nghiệt này. Đồng thời, nhận thức của Dương Thiên Lôi đối với yêu nghiệt thần tộc cũng càng thêm rõ ràng, hồng mông bên ngoài hồng mông đại thế giới. Trận đại chiến kia, không có người thắng, lưỡng bại câu thương. Tất cả cao thủ cấp bậc chân tiên của tiên ban và thần tộc đều rơi rụng. Điều này có ý nghĩa như thế nào? Đám người lục áp vì tiên ban để lại vô số cơ duyên cùng cơ hội, cao thủ thần tộc há có thể không lưu lại sao? Dương Thiên Lôi mơ hồ cảm thấy, vào tương lai không xa, có lẽ sẽ bạo phát một lần nữa chiến đấu giữa hai hồng mông đại thế giới. Lắc lắc đầu, Dương Thiên Lôi đứng dậy, nếu như đã dồn hắn đến mọi việc đều đã quyết, muốn không đếm xỉa đến tự do tự tại, tự nhiên không có khả năng, chỉ có thể đi từng bước tính từng bước, tình thế hiện giờ, hắn chỉ có thể điên cuồng để thăng tu vi của bản thân, khiến cho thực lực của chính mình đủ để đứng trên cao nhìn xuống hai cái hồng mông đại thế giới, chỉ có như thế, mới có thể thay đổi càn khôn chân chính tiêu dao. Thân hình nhoáng lên một cách liền biến mất khỏi đáy động. Giờ này phút này, tu vi của hắn lại thu liếm, chỉ có điều là thân thể hiện tại cùng năng lực bản thân có được đã vô hình trung tăng lên rất nhiều. Thần cách yêu nghiệt bị hắn luyện hóa, nhưng lại không hợp nhất với cảnh giới chân tiên, mà là độc lập ở trên phàm thể. Loại tình huống kỳ dị này làm cho Dương Thiên Lôi cảnh giới chân tiên ngoại trừ năng lượng bản nguyên tăng lên rất nhiều ra, cũng không có quá nhiều sự thay đổi. Ngược lại là thân thể của hắn đạt được lợi ích rất nhiều. Tuy rằng Dương Thiên Lôi không hiểu nguyên nhân vì sao như thế, nhưng lại biết cũng không phải chuyện xấu. Nếu lúc này có yêu nghiệt thần tộc ở bên cạnh hắn, tất nhiên sẽ coi hắn là đồng bào của mình. Dương Thiên Lôi cũng không biết giờ phút này, cho dù là lục áp đứng ở trước mặt của hắn, cũng sẽ khiếp sợ đến cực điểm, bởi vì lần kỳ ngộ này của Dương Thiên Lôi kể cả hắn cũng không hoàn toàn rõ ràng lắm. Tham kiến thiếu chủ. Tham kiến thiếu chủ. Thiếu chủ, tông chủ đâu? Đã xảy ra chuyện gì? Như thế nào lại xuất hiện tình huống như vậy? Sau khi Dương Thiên Lôi tụ họp với 10 nữ tử đang khiếp sợ, liền đi thẳng tới đại điện lần đầu tiên gặp mặt hiên viên Lăng Vân. Giờ phút này, toàn bộ thành viên đích hệ trung tâm của hiên viên kiếm tông đều đang chờ ở trong đại điện. Loại tình huống này, Dương Thiên Lôi đã sớm đoán trước. Nguyên nhân rất đơn giản, khi hắn thu nhiếp cửu đỉnh và hiên viên kiếm, trận pháp bao phủ cả hiên viên kiếm tông cũng đã biến mất theo. Nguyên bản có thể ngưng tụ không ít thiên địa linh khí, làm cho hiên viên kiếm tông giống như thế ngoại đào nguyên, nhưng lúc này đã không có trận pháp thiên nhiên bao phủ, cả hiên viên kiếm tông không còn cách nào ẩn núp nữa, thiên địa linh khí cũng trở nên cân bằng với ngoại giới. Kinh biến như thế, làm sao chúng nhân lại không sợ hãi? Tuy nhiên, hai người tông chủ và thiếu chủ đều không thấy đâu, căn bản không thể liên lạc, làm cho bọn họ chỉ có thể ở chỗ này chờ đợi. Đương nhiên bọn họ đoán được là tông chủ dẫn theo thiếu chủ tiến nhập cấm địa. Dù sao, tông chủ nói nếu y bế quan không ra, sẽ tự động truyền lại tức vị tông chủ cho hiên viên Cửu Dương. Mọi người không cần kinh hoàng. Sau khi Dương Thiên Lôi tiến vào đại điện, liền trực tiếp ngồi trên vị trí tông chủ, thần tình lạnh nhạt nói. Đồng thời, khí tức trên thân của hắn lập tức như núi như biển phát ra, trong phút chốc liền làm cho mọi người câm miệng, một đám hoảng sợ nhìn về phía hắn. Lúc này, chẳng qua là Dương Thiên Lôi tản mát ra khí tức vốn có của phàm thể mà thôi. Nhưng dù vậy, đối với mọi người ở đây mà nói, đã là rất chấn kinh rồi. Khí tức này chính là siêu việt lão tôn chủ a. Tham kiến tôn chủ. Một gia hỏa tâm tư linh mẫn thấy một màn như vậy, sau giây phút khiếp sợ ngắn ngủi trực tiếp quỳ rạp xuống đất, thanh âm vô cùng cung kính hô lớn: tham kiến tôn chủ, tham kiến tôn chủ. Trong phút chốc, sau khi cả đám hiểu được vì sao lại thế, lập tức không chút do dự quỳ bái. Từ nay về sau, Hiên Viên Cửu Dương ta chính là tôn chủ của Hiên Viên Kiếm Tông. Tất cả đứng lên đi, Dương Thiên Lôi thản nhiên nói, vương bát chi khí tùy ý tản ra. Có lẽ mọi người đã đoán được, bí mật ngàn năm của Hiên Viên Kiếm Tông, bản tôn chủ đã giải khai được rồi. Bức bình phong thiên nhiên bao phủ tông ta đã biến mất, ta nghĩ khoảng chừng vài ngày, phi cơ trinh sát hoặc gì đó sẽ đi qua. Cho nên, bây giờ nghe hiệu lệnh. Dạ. Nghe được lời nói của Dương Thiên Lôi, nhãn cầu chúng nhân thiếu chút nữa rớt cả xuống đất, vẻ mặt vô cùng kích động. Nguyên bản bọn hắn chỉ nghĩ rằng Hiên Viên Cửu Dương dưới sự trợ giúp của lão tôn chủ, tu vi được đề thăng kinh người, hơn nữa bởi vì thân thể siêu cường của hắn vừa vặn siêu việt lão tôn chủ cho nên mới trực tiếp truyền ngôi. Hoàn toàn cũng không có nghĩ tới, Dương Thiên Lôi lại tham ngộ bí mật ngàn năm của Hiên Viên Kiếm. Đây là nhận thức cỡ nào? Ngay sau đó, Dương Thiên Lôi truyền đạt một loạt mệnh lệnh, hơn vạn người trong Hiên Viên Kiếm Tông đều xuất toàn lực trong thời gian mấy ngày, rốt cuộc bày ra đại trận tầng lớp lớp, tác dụng hoàn toàn giống với đại trận thiên nhiên trước kia, tuy rằng hiệu quả kém hơn một chút, nhưng một lần nữa giấu kín Hiên Viên Kiếm Tông. Sau khi làm xong chuyện này, mọi người trong môn phái đều đã coi Dương Thiên Lôi là thần minh. Một tháng, Dương Thiên Lôi ở Hiên Viên Kiếm Tông nghỉ ngơi một tháng, mới một mình ly khai Hiên Viên Kiếm Tông. Mang theo vô số ngọc thạch chân quý và số lượng hoàng kim khổng lồ cùng với nhiều đan dược do Hiên Viên Kiếm Tông luyện chế rời đi. Chỉ bất quá không ai biết mà thôi. Bởi vì khi Dương Thiên Lôi rời đi chính là hai tay trống trơn a. Dương Thiên Lôi cũng truyền đạt mấy đạo mệnh lệnh, mấy chục cao thủ của Hiên Viên Kiếm Tông sau khi hắn rời đi cũng đồng loạt rời khỏi Hiên Viên Kiếm Tông. Uy! Khi Dương Thiên Lôi xuất hiện tại một trấn nhỏ cách Hiên Viên Kiếm Tông gần nhất, Dương Thiên Lôi đi vào một quán cơm nhỏ tương đối sạch sẽ, nhưng không có người nào. Tiên sinh từ đâu đến? Dương Thiên Lôi vừa mới đi vào, một cô gái tướng mạo xinh đẹp nhưng cách ăn mặc bình thường liền mỉm cười nói với Dương Thiên Lôi. Dương Thiên Lôi mỉm cười, không trả lời mà duỗi tay làm ra một thủ thế với cô gái. Khi cô gái nhìn thấy thủ thế này, hai mắt lập tức mở lớn, khuôn mặt nháy mắt trở nên đỏ bừng, thân thể run rẩy, thấp giọng cung kính nói: mời ngài vào bên trong. Sau khi dẫn Dương Thiên Lôi vào phòng, cô gái lập tức cúi lại trên mặt đất. Tham kiến tôn chủ. Huyền Thiên. Tác giả: U Sơn. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 811. Ấy náy, khiếp sợ. Tin tức Hiên Viên Cửu Dương chính thức tiếp nhận chức vị tôn chủ 9 ngày trước đã công bố nội bộ cả Hiên Viên Kiếm Tông. Tuy nhiên thiếu nữ này chưa từng gặp qua Dương Thiên Lôi, lúc Dương Thiên Lôi đi vào hoàn toàn không làm thủ thế của Hiên Viên Kiếm Tông, cho nên cô gái mới chủ động đặt câu hỏi. Chỉ có điều, khi Dương Thiên Lôi làm ra thủ thế chỉ có tôn chủ mới được làm, nàng ta lập tức vô cùng sợ hãi. Tôn chủ, ngài có gì phân phó? Cô gái quỳ trên mặt đất, nhìn người thanh niên anh tuấn trước mắt, Hiên Viên Cửu Dương so với trước kia, khí tức quanh thân càng vô cùng cường đại, trong lòng tràn ngập kích động cùng thấp thỏm hỏi. Đứng lên đi, trước tiên sạc hộ di động của ta cái. Dương Thiên Lôi nói xong, lấy ra hai cái di động từ trong túi áo đưa cho cô gái. Dạ. Cô gái cung kính tiếp nhận di động nói. Quán cơm nhỏ này trên thực tế chính là một trong các cứ điểm liên hệ với ngoại giới của Hiên Viên Kiếm Tông, Hiên Viên Cửu Dương đương nhiên đã từng đến đây, cũng nhận biết thiếu nữ này, chẳng qua là sau khi Hiên Viên Cửu Dương bị Dương Thiên Lôi cắn nuốt chưa từng vé lại mà thôi. Cho nên cô gái mới không nhận ra. Bất quá cô gái lại biết thiếu chủ đã cải biến dung mạo, vì thế không hề có chút kinh ngạc. Tham kiến tông chủ. Tham kiến tông chủ. Vốn các thành viên khác của tiệm cơm đã chú ý đến Dương Thiên Lôi, lúc này cũng tiến vào, khom người khúm núm. Tất cả đứng lên đi. Tông quy mới do bản tông chủ chế định, các người đã xem qua chưa? Đều nhớ ý trong lòng. Ừ, tốt lắm. Các ngươi lo việc của mình đi, tiểu lệ bồi tiếp ta được rồi. Dương Thiên Lôi thản nhiên nói. Tiểu lệ chính là tên của cô gái kia. Dạ tông chủ. Tông chủ, hiếm khi ngài đến được một lần, chúng tôi đã bày tiệc thiết yến cho ngài. Tiểu lệ, dẫn tông chủ đến nội đường. Một trung niên nam tử, trên trán có ba phần tương tự với cô gái. Hắn chính là người phụ trách nơi này, cũng là phụ thân của tiểu lệ. Hai người đều là người lớn lên ở trấn này, người ngoài căn bản không biết hai người còn có thân phận khác. Khi trung niên nam tử nói ra lời này thì đánh mắt với tiểu lệ. Vốn tiểu lệ đã đỏ bừng cả khuôn mặt, làm sao không biết ý tứ của phụ thân mình. Nàng năm nay 18 tuổi, mắt thấy sắp chính thức bắt đầu tu luyện. Hơn nữa luận tư sắc của nàng tự nhiên có thể tiến vào bên trong Hiên Viên Kiếm Tông, đương nhiên cũng trở thành bạn lữ của một đệ tử đích hệ nào đó trong Hiên Viên Kiếm Tông. Bất kể như thế nào, địa vị tương lai đều vượt qua phụ thân nàng. Mà hiện tại Dương Thiên Lôi lẻ loi một mình đến đây, đó quả thực là cơ hội ngàn năm một thuộc. Tình huống này căn bản không có khả năng xuất hiện trong quá khứ, bởi vì bên cạnh Hiên Viên Cửu Dương luôn có 10 nữ nhân tuyệt sắc kề cận. Mặc dù trung niên nhân này biết nữ nhi của mình không thể so kè tư sắc với các nữ nhân kia, nhưng nàng có lợi thế vẫn là tấm thân xử nữ. Nói không chừng tôn chủ trẻ tuổi tân nhậm sẽ bởi vì hứng thú nhất thời sủng ái tiểu lệ một lần. Vậy tiểu lệ sẽ trực tiếp bay lên như diều gặp gió. Cho dù chỉ một lần cũng đủ rồi. Bởi vì nữ nhân mà tôn chủ động qua, cho dù tặng cho những người khác trở thành bạn lữ, địa vị cũng tương đối tôn quý. Tôn chủ, mời ngài. Trong lòng tiểu lệ thấp thỏm bất an, đồng thời kích động cầm theo hai chiếc di động, nói với Dương Thiên Lôi. Dương Thiên Lôi tự nhiên nhìn ra dụng tâm của cô gái này, chẳng qua là làm như không thấy, thản nhiên nói. Chuẩn bị đồ ăn đơn giản thôi, sạc di động xong bổn tôn chủ sẽ lập tức rời đi. Dạ. Một giờ sau, khi Dương Thiên Lôi dùng xong bữa trưa phong phú đơn giản kia thì tiểu lệ hai tay cung kính dâng hai chiếc di động lên trước mặt Dương Thiên Lôi. Không ngờ nha đầu kia đã đổi một bộ quần áo tương đối khiêu gợi, khuôn mặt phủ kín sáng hồng thật cẩn thận, nơm nớp cố gắng tranh thủ hy vọng cuối cùng. Dương Thiên Lôi tiếp nhận di động, liếc nhìn tiểu lệ một cái nói: cô làm tốt lắm, chỉ là từ nay về sau không cần như vậy. Sau này toàn bộ đệ tử đích hệ của Hiên Viên Kiếm Tông sẽ không có quyền ép buộc, cô có thể lựa chọn người mình thích. Chỉ cần hai người tâm đầu ý hợp, có thể trở thành bạn lữ. Dương Thiên Lôi nói xong, vỗ vỗ đầu tiểu lệ đứng dậy, thân hình nhoáng lên một cái, liền biến mất trước mặt tiểu lệ. Tiểu lệ ngây ngốc nhìn căn phòng trống không, sau khi thẫn thờ một hồi, mới quỳ rạp xuống đất. Cung tiến tôn chủ. Trong chốc lát, Dương Thiên Lôi liền giống như rượu mị biến mất khỏi trấn nhỏ, không ai chứng kiến, dưới ban ngày ban mặt cũng không có người nào nhìn thấy thân hình của hắn. Hơn nữa, đây chỉ là Dương Thiên Lôi ở trạng thái hóa phàm. Sau khi xuyên qua rừng núi rậm rạp, Dương Thiên Lôi mở di động của hắn ra. Tuy rằng di động của hắn rất hiện đại, nhưng dưới trận pháp bảo hộ của Hiên Viên Kiếm Tông thì không hề có chút sóng tín hiệu nào, không qua bao lâu cũng hết sạch điện. Cho nên thời gian một tháng này Dương Thiên Lôi hoàn toàn đoạn tuyệt liên hệ với ngoại giới. Tuy rằng trước khi đi đã sắp xếp xong xuôi, căn bản không cần lo lắng đến an toàn của đám người Tống Hiểu Phân, Trương Nhã Tính, nhưng thời gian hắn đi quá dài, lúc rời đi, hắn nói với đám người Tống Hiểu Phân là đi khoảng một tuần, nhiều nhất là nửa tháng. Nhưng hiện tại thì đã được một tháng rồi. Dương Thiên Lôi biết, khẳng định Tống Hiểu Phân, Trương Nhã Tính còn có Lý Hàn Mai Lý đang vô cùng lo lắng. Uy! Dương Thiên Lôi trực tiếp bấm số điện thoại đặc biệt của Lý Hàn Mai. Không có biện pháp, ở nơi xa xôi rừng rú này, di động bình thường căn bản không có tín hiệu. Lão đại, là anh sao? Anh ở đâu thế? Mau, mau tới à? Ô ô, khiến cho Dương Thiên Lôi vô cùng hoảng sợ chính là thanh âm truyền ra từ điện thoại không ngờ không phải Lý Hàn Mai mà là Lý Ngọc. Càng làm cho Dương Thiên Lôi cảm thấy cực kỳ bất an chính là Lý Ngọc là một đại nam nhân, không ngờ lại khóc nức nở, nói còn chưa dứt lời đã khóc thành tiếng. Phát sinh chuyện gì? Dương Thiên Lôi lo lắng hỏi. Tỷ tỷ không ổn rồi. Một mực kêu tên của anh mau tới đi. Lão đại, ô ô, ở chỗ nào? Đế đô, trong nhà của chúng em. Lão đại, anh phải đến bằng tốc độ nhanh nhất để cho tỷ tỷ gặp mặt anh một lần cuối. Thanh âm Lý Ngọc run rẩy nói, chẳng qua hắn còn chưa nói xong, từ đầu dây bên kia đã truyền đến tiếng tu tu, hiển nhiên Dương Thiên Lôi đã cúp điện thoại. Dương Thiên Lôi không biết xảy ra chuyện gì, nhưng giờ phút này trong lòng tràn ngập áy náy. Lý Hàn Mai ở trong lòng hắn luôn luôn là cường giả, ít nhất ở trên địa cầu, nàng là cường giả. Cho nên, tuy rằng Dương Thiên Lôi đối với Lý Hàn Mai gợi cảm xinh đẹp, và lại chủ động câu dẫn, làm hắn động tâm không thôi, ở sâu trong lòng cũng đã sớm tiếp nhận nàng, nhưng lại chưa bao giờ đặt nàng ở cùng vị trí như Lý Tuyết, Tống Hiểu Phân và Trương Nhã Tính. Cũng chỉ vì như thế Dương Thiên Lôi chẳng những không có lo lắng đến an toàn của Lý Hàn Mai, ngược lại coi Lý Hàn Mai là thủ hạ phân phó đi bảo hộ Lý Tuyết. Mà khi hắn tới Hiên Viên Kiếm Tông cũng chỉ băn khoăn đến Tống Hiểu Phân và Trương Nhã Tính, để cho thế lực của Hiên Viên Kiếm Tông bảo hộ các nàng, vẫn không quan tâm đến Lý Hàn Mai. Tuy nhiên hiện tại, Lý Hàn Mai mà mình yên tâm nhất, ngược lại xảy ra chuyện. Ấy náy chỉ có đối với Lý Hàn Mai. Trong nháy mắt đó, Dương Thiên Lôi nghĩ tới các loại khả năng, nhưng vẫn không thể xác định. Thật sự hắn nghĩ không ra người nào có thể đưa Lý Hàn Mai thực lực cường đại vào chỗ chết. Gọi tên của mình, gặp mặt lần cuối. Thanh âm khó nức nở của Lý Ngọc như là cây kim tàn nhẫn đâm vào trái tim của Dương Thiên Lôi. Không kịp hỏi tình huống cụ thể là gì, Dương Thiên Lôi liền cúp điện thoại. Vốn là hắn sử dụng công phu xúc địa thành thốn để di chuyển, thì bây giờ hắn trực tiếp sư một tiếng bay về phía không trung, trong chớp mắt liền biến mất vô ảnh vô tung. Chỉ cần Lý Hàn Mai còn có một hơi cuối cùng, Dương Thiên Lôi tuyệt không thể để cho nàng chết đi. Chẳng sợ thân thể đã chết, chỉ cần linh hồn không tiêu tán, Dương Thiên Lôi cũng không tiếc hết thảy đại giới cứu nàng sống lại. Vô luận Lý Hàn Mai sống hay chết, những người hãm hại nàng sẽ phải trả giá bằng cái chết, không thể vãn hồi, không thể thương lượng. Tất cả chết hết. Sưu sưu sưu. Dương Thiên Lôi hoàn toàn phóng xuất năng lượng, lúc này đây, không những cùng thiên địa tan ra làm một thể, mượn dùng thiên địa chi lực, mà còn thúc giục năng lượng bổn nguyên. Khoảng cách mấy nghìn dặm với hắn mà nói chỉ là trong cái nháy mắt. Thần niệm khủng bố rồi rào trong nháy mắt bao phủ cả đế đô. Dương Thiên Lôi chưa từng đến nhà Lý Hàn Mai, nhưng lúc ấy làm sao còn tâm trạng hỏi Lý Ngọc. Cho dù kinh động cao thủ cả đế đô, hắn cũng không e ngại. Trong phút chốc, trong cả đế đô, khí tức mọi người tản mát ra đều như tia chớp tuôn vào não hải của Dương Thiên Lôi. Giờ khắc này bên trong đế đô, vô luận là người hay thú, bất kể là người thường

Không mất bao lâu, Trương Nhã Tính liền nhắn trở lại, chỉ có hai từ: nhớ anh. Mà người bận rộn, Liễu Diệp Nhi thì không có nhắn lại. Dương Thiên Lôi đương nhiên biết Liễu Diệp Nhi chỉ sợ hiện tại còn chưa nhìn thấy được tin nhắn của hắn. Hơn 10 phút đồng hồ sau, Tống Hiểu Phân liền rực rỡ hẳn lên, nước trong suốt bông sen, khuôn mặt nhỏ nhắn mang một chút ửng đỏ sau khi tắm rửa đi ra, tựa hồ đã quên đi sự vô sỉ vừa rồi của Dương Thiên Lôi. Một lần nữa thân mật với Dương Thiên Lôi. Không qua bao lâu sau, Lý Hàn Mai cũng thần tình vui sướng xuất hiện. Không có biện pháp, trong khi tắm rửa, Lý Hàn Mai giật mình phát hiện, làn da nguyên bản không tồi, hiện tại không ngờ đã trở nên không chút tì vết, thật sự là bóng loáng trắng mịn như mỡ dê. Nàng thật sự nghĩ không ra Dương Thiên Lôi làm được như thế nào, năng lực khủng bố này là người có thể làm được sao? Ngoại trừ da thịt biến hóa ra, lực lượng nhục thân của Lý Hàn Mai cũng đã tới một cảnh giới khiến cho nàng cảm thấy khủng bố. Giờ này phút này, nếu lại đối mặt với 10 gia hỏa của thần Hoàng Tôn kia, nàng có thể khẳng định bản thân mình ngay cả bị thương cũng không, liền có thể dễ dàng giải quyết đối phương. Dương Thiên Lôi cùng Tống Hiểu Phân mấy ngày qua không ăn uống gì, và Lý Hàn Mai không biết nấu ăn, cùng nhau đi ăn một bữa tiệc lớn. Trong lúc đó, Dương Thiên Lôi có hỏi một vài chuyện tình liên quan đến thần Hoàng Tông của Sơ Quốc, Lý Hàn Mai đều nói hết một vài hiểu biết của mình. Cũng nói thần Hoàng Tông đê tiện, lần này lợi dụng Hiên Viên Kiếm Tông cùng sở nghiên cứu siêu nhiên áp chiến với nhau, không riêng gì nàng thiếu chút nữa mất mạng. Rất nhiều thành viên phân bộ, còn có một vài cao thủ trẻ tuổi đều chết trong tay bọn chúng. Mai tỷ, hai người chúng ta đi Sơ Quốc chơi đùa không? Sau khi Lý Hàn Mai nói xong, bỗng nhiên Dương Thiên Lôi nhìn chằm chằm Lý Hàn Mai, khóe miệng lộ ra nụ cười tà ác chiêu bài, nói. Lý Hàn Mai hơi sửng sốt, nhưng sau một lát, trong ánh mắt liền bắn ra một tia hưng phấn cùng băng lãnh, nói. Được, em. Thiên Lôi ca ca, Mai tỷ, hai người muốn vứt bỏ người ta, bỏ trốn sao? Tống Hiểu Phân lập tức bất mãn nói. Em ngoan ngoãn đi học đi, chờ sau khi trở về ca lại cùng em hưởng tuần trăng mật. Chu toàn chưa? Phi phi phi, ai muốn hưởng tuần trăng mật với anh? Em muốn cùng đi với hai người. Tống Hiểu Phân nói. Không được, chút công phu của em khi dễ bọn tiểu lưu manh thì không thành vấn đề, nhưng với bọn cầm thù, xúc sinh của Sơ Quốc thì còn kém xa. Lý Hàn Mai còn chưa nói, Dương Thiên Lôi liền trực tiếp cự tuyệt. Có anh ở đây không phải được rồi sao? Tống Hiểu Phân chừng mắt nhìn Dương Thiên Lôi, nói. Chê em làm gánh nặng có phải hay không? Hừ, anh đã nói qua với em, cái loại năng lực này anh không thể dùng thường xuyên, cố gắng không sử dụng đến. Dương Thiên Lôi nói. Được rồi được rồi, vừa mới trở về đã đi buồn chết đi được. Lần này về nhanh thôi, Hiểu Phân đồng học là ngoan nhất. Hắc hắc. Dương Thiên Lôi cưng chiều béo má Tống Hiểu Phân, nói. Ca tặng em một thứ đây chính là đặc biệt làm cho em đó nha. Dương Thiên Lôi nói xong, không thấy có bất kỳ động tác nào, trong tay đột nhiên xuất hiện một sâu ngọc phỉ thúy sáng bóng, nhưng sợi dây thì xám xịt không ánh sáng, không biết được chế thành từ loại kim trúc nào. Thế nhưng Lý Hàn Mai là chuyên gia ở phương diện này, Tống Hiểu Phân mưa dầm thấm đất đồng dạng được xưng tụng là nửa chuyên gia, làm sao có thể không rõ giá trị của chuỗi ngọc này? Anh từ đâu có nó? Tống Hiểu Phân kinh ngạc nói. Ca hiện tại chính là tôn chủ của Hiên Viên Kiếm Tông. Hắc hắc. Thứ này có ích đối với em, đeo vào đi, ít nhất thỉnh thoảng ngủ lấy lại sức chẳng hạn, vẫn là không thành vấn đề. Dương Thiên Lôi nói xong, liền tự mình đeo lên trên cổ của Tống Hiểu Phân. Bất mãn của tiểu nha đầu này đối với Dương Thiên Lôi lập tức tan thành mây khói, nếu không phải Lý Hàn Mai đang nhìn chằm chằm, nàng nhất định sẽ chủ động hôn lên mặt Dương Thiên Lôi một cái. Cậu! trở thành tông chủ sao? Lý Hàn Mai có chút kinh ngạc hỏi. Không có biện pháp, nguyên bản chỉ là đi nhìn xem, lấy vài phiến lá được rồi, nhưng người ta nhất quyết phải đưa cả rừng rậm cho tôi. Không tiếp nhận cũng không được a, bằng không sao lại đi mất đến một tháng được. Dương Thiên Lôi đắc ý nói. Dương Thiếu, khu quốc tế Lam Phong, vào lúc chập tối, sau khi Lý Hàn Mai an bài xong hết thảy, ba người liền chia tay. Dương Thiên Lôi dẫn theo Tống Hiểu Phân trực tiếp về khu quốc tế Lam Phong. Khi tới cửa, Trương Chỉ Trung luôn ẩn nấp ở phụ cận khu quốc tế, tức thì thấp thỏm chạy tới. Mấy ngày nay, hắn nơm nớp lo sợ đến cực điểm, thiếu chủ dặn dò bảo hộ Tống Hiểu Phân, lại bị người so với bọn hắn cường đại hơn đón đi. Bọn hắn nhìn thấy Tống Hiểu Phân không phải bị ép buộc mới không có động thủ, chỉ là đi theo từ xa, nhưng không qua bao lâu thì bị bỏ rơi thất lạc mất Tống Hiểu Phân. Việc này nếu thiếu chủ không chính xác mà nói, hẳn là tông chủ trách móc xuống thì phải làm sao? Khi nhận được tin tức tông chủ đã phản hồi, gia hỏa này liền nơm nớp lo sợ một mực canh giữ ở tổng khu quốc tế Lam Phong. Quên những lời ta nói rồi sao? Dương Thiên Lôi nhíu mày, cũng không thèm nhìn tới Trương Chỉ Trung. Nói tiếp, ngày mai ta lại rời đi, lần này đừng có để mất người. Lúc Dương Thiên Lôi nhìn thấy bộ dáng Trương Chỉ Trung liền biết vì sao lại thế, nên lập tức nói thẳng. Nói xong liền kéo Tống Hiểu Phân đang có chút kỳ quái đi vào tiểu khu. Chỉ nói hai câu rồi không mở miệng nữa, nhưng lại làm cho Trương Chỉ Trung đổ mồ hôi lạnh đầy người. Tuy nhiên tâm tình khẩn trương đã buông lỏng một chút. Tông chủ không trách hắn, bọn họ là người do anh phái tới bảo vệ em phải không? Sau khi hai người trở vào phòng, Tống Hiểu Phân ngẩng đầu lên hỏi. Em nói xem. Hì hì. Anh bỗng nhiên đối tốt với người ta như vậy, em được sủng ái mà đâm lo sợ. Vậy lấy thân báo đáp được không? Anh nói xem. Tống Hiểu Phân bắt trước Dương Thiên Lôi hỏi ngược lại. Tốt lắm, đêm nay chúng ta ngủ cùng nhau. Dương Thiên Lôi không có hảo ý nhìn Tống Hiểu Phân nói. Được. Làm cho Dương Thiên Lôi kinh ngạc chính là Tống Hiểu Phân không hề có chút do dự nào liền đáp. Anh nhanh đi tắm rửa thay quần áo, người ta chờ anh ở trên giường. Phụt. Dương Thiên Lôi muốn phun cả máu mũi. Ông trời ơi, nha đầu kia sao bỗng nhiên lại to gan như vậy? Không lẽ Đào Hoa Đại Vận đã tiến hóa đến công năng thôi tình rồi sao? Chuyện này hay là thôi đi. Dương Thiên Lôi nói. Không được. Anh nói sao lại nuốt lời? Với lại người ta chỉ muốn ôm anh ngủ thôi. Anh cho là như thế nào a? Hì hì. Tống Hiểu Phân có chút đắc ý nói. Em ngủ trần, làm sao anh nhìn được? Coi ta là Liễu Hạ Hội hả? Dương Thiên Lôi nói. Hôm nay em không cởi, ngày mai anh lại đi rồi. Tống Hiểu Phân nói. Ách, chuyện này rất khó nhìn được. Hiện tại lực khống chế của anh rất kém. Em không quan tâm, nhìn được cũng phải nhìn, nhìn không được cũng phải nhìn. Dù sao với em không thành vấn đề. Tống Hiểu Phân kiên quyết nói. Sở dĩ Tống Hiểu Phân làm như vậy, hoàn toàn là bởi vì tâm lý vẫn chưa cân bằng. Bởi vì kế tiếp, Dương Thiên Lôi sẽ ở chung một chỗ với Lý Hàn Mai, mà cuộc đối thoại của hai người hôm nay khẳng định tồn tại mờ ám rất lớn. Nhất là khi nói về đề tài có khả năng là Kiều Diễm kia trực giác nói cho Tống Hiểu Phân biết quan hệ giữa Dương Thiên Lôi và Lý Hàn Mai khẳng định gần gũi đến mức có thể so sánh với Tuyết Tỷ. Cho nên tiểu nha đầu này cũng muốn chơi trò mập mờ với Dương Thiên Lôi. Dưới tình thế vạn bất đắc dĩ, Dương Thiên Lôi cũng không quản nữa. Tiểu nha đầu này thật sự giống như Lý Hàn Mai dám câu dẫn mình như thế, vậy thì chơi tới đến luôn. Dù sao đây cũng là chuyện sớm hay muộn. Tuy rằng rượu để càng lâu càng thơm, như có vẻ rượu này đã rất thơm rồi. Cũng không sao cả, dù sao còn có thể trực tiếp chữa khỏi bệnh cho Tống Hiểu Phân, nhất cử lưỡng tiện. Cho nên, sau khi Dương Thiên Lôi tắm xong trực tiếp mặc đồ ngủ tiến vào phòng ngủ, còn Tống Hiểu Phân đã sớm mặc đồ ngủ nằm trên giường. Nhìn thấy Dương Thiên Lôi đi vào, đột nhiên tiểu nha đầu này có chút hối hận, vì vậy lúc này tim nàng đập nhanh bất thường, tựa hồ đã vượt quá cực hạn thừa nhận của mình thì phải. Có vẻ như hơi quá rồi. Nhưng Tống Hiểu Phân còn chưa kịp nói, Dương Thiên Lôi phát thông một tiếng trực tiếp nhảy lên giường, một tay kéo Tống Hiểu Phân vào trong lòng. A, sao cơ thể em lại nóng như vậy? Chẳng lẽ em nhìn không nổi rồi? Dương Thiên Lôi vô sỉ, sau khi ôm lấy cơ thể mềm mại uyển chuyển của Tống Hiểu Phân, vô cùng đáng khinh nói, cùng không bằng. Em có chút hối hận rồi. Nếu không, vẫn là không ở. A, trái tim của Tống Hiểu Phân đập nhanh kịch liệt, lắp bắp nói. Xúc động nhất thời muốn chơi trò mập mờ, nhưng nha đầu kia hoàn toàn không nghĩ đến hậu quả của trò chơi mập mờ này. Bị Dương Thiên Lôi ôm vào lòng đã bị dọa bể mật như thế, còn dám chơi tiếp sao? Tống Hiểu Phân còn chưa nói xong, liền phát ra một tiếng thét chói tai. Giãy ra khỏi lồng ngực của Dương Thiên Lôi, nói: "Lưu manh, anh sợ em." "Ha ha. Ngủ chung một chỗ nào có chuyện không đồng vào. Anh ôm rồi sờ, còn bóp nữa." Tống Hiểu Phân trốn tới góc giường, tức giận xen lẫn thèm thùng nói: "Gia hỏa Dương Thiên Lôi này không ngờ ở trên nhũ hoa của nàng bóp một cái, làm sao nàng có thể chịu được chứ?" "Không được, không được, anh mau ra đi. Em đầu hàng, không chơi nữa. Ra nhanh lên." Tống Hiểu Phân nhìn thấy đích biểu tình đắc ý và dâm đãng của Dương Thiên Lôi, không dám do dự nữa, trực tiếp nhảy khỏi giường kéo Dương Thiên Lôi xuống, đẩy ra ngoài phòng ngủ. Hoàn hảo, Dương Thiên Lôi chỉ cười đắc ý, không phản kháng, cho nên nàng mới đẩy ra khỏi phòng ngủ được, bằng không mà nói Tống Hiểu Phân thật không biết làm sao bây giờ. Sau khi đóng cửa phòng ngủ lại, Tống Hiểu Phân lưng tựa vào phía sau cửa, vỗ vỗ lồng ngực của mình. Thầm hô, nguy hiểm thật, nguy hiểm thật. Sau khoảng một phút bình tĩnh lại mới trở vào giường. Nàng liên tục vài ngày ngủ không ngon, vốn phải nằm xuống phải ngủ liền mới đúng, nhưng hôm nay lăn qua lăn lại không tài nào ngủ được. Tống Hiểu Phân cũng không biết rằng Dương Thiên Lôi bị đẩy ra ngoài cửa, đồng dạng nhẹ nhàng thở phào một hơi, khóe miệng lộ ra nụ cười. Tống Hiểu Phân như vậy chẳng phải càng làm cho hắn yêu thích hơn sao? Chỉ có điều chỗ nào đó bị kích thích lại làm cho người nào đó chỉ có thể lại đi tắm rửa, xối nước lạnh lên đầu. Sau mấy phút đồng hồ, thân thể trần truồng ngồi xếp bằng ở trên giường, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, tiến vào trong trạng thái tu luyện. Hóa phàm, từ hôm nay trở đi, Dương Thiên Lôi sẽ chân chính thu liễm chính mình, không đến thời khắc nguy hiểm tính mạng, sẽ không bao giờ vận dụng lực lượng của bản thân nữa. Nếu muốn được như thế, chỉ có bày mưu nghĩ kế, loại bỏ hết thảy tất cả nguy hiểm có thể uy hiếp đến mình và người bên cạnh mình. Tuyệt không cho phép lại xuất hiện tình huống như của Lý Hàn Mai. Huyền Thiên, tác giả, U Sơn. Thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 816. Cơ trí quyết đoán. Một tuần sau, Sơ Quốc bằng phương diện nào đó nổi tiếng toàn bộ thế giới, cho dù là nam nhân hoa hạ hận Sơ Quốc thấu xương nhưng đều thích cái phương diện này của Sơ Quốc. Không có biện pháp, người ta thật sự là dẫn đầu lĩnh vực này. Mấy chục năm trước cũng đã là số một, hiện giờ càng làm cho thanh niên toàn bộ thế giới phải quỳ mọp chắp tay bái lại theo không kịp. Phương diện này đã trở thành trụ cột kinh tế chân chính của Sơ Quốc. Mà một tuần này, Sơ Quốc liên tiếp xảy ra đại sự kinh thiên động địa, làm cho toàn bộ nam nhân thế giới đều lo lắng, rất sợ idol nào đó của mình không may chết đi. Việc này đối với bọn họ mà nói là tương đối đau lòng. Một loạt đại sự này, lần sau khủng bố hơn lần trước, lần tiếp theo càng chấn động hơn lần trước đó. Trong thời gian ngắn liền khiến cho thủ đô Sơ Quốc trở thành tiêu điểm của toàn bộ thế giới. Phóng viên truyền thông của các quốc gia chen chúc nhau tới, những sự kiện này trong thời gian ngắn ngủi chiếm cứ chủ đề của các phương tiện truyền thông, nội dung được xào đi xào lại không biết bao nhiêu lần. Chính phủ Sơ Quốc bị sứt đầu mẻ trán như vậy, mặt mũi mất hết. Đối ngoại tuyên bố là các cuộc tập kích của phần tử khủng bố trù hoạch tỉ mỉ, Sơ Quốc đã điều tra bắt được, thi án treo cổ. Đương nhiên, đây chỉ là trong con mắt của người bình thường. Nhân viên đặc thù của các quốc gia đã thông qua hệ thống tình báo đoán được chân tướng, sự tình. Hành động của thần Hoàng Tôn Sơ Quốc nhằm vào Hoa Hạ trong những tổ chức đặc thù ở các nơi trên thế giới đã không phải là bí mật gì. Mà một loạt sự kiện lần này rất hiển nhiên là hành động trả đũa của Hoa Hạ đối với Sơ Quốc. Hơn nữa là hành động trả đũa tương đối cực đoan. Thủ đoạn sắc bén như tia chớp của Hoa Hạ làm cho tổ chức đặc thù của các quốc gia vốn rục rịch muốn thừa dịp ngươi bệnh, lấy mạng của ngươi, bắt buộc phải đình chỉ hành động. Không có biện pháp, Hoa Hạ ở trong lòng các quốc gia vốn là một quốc gia khiêm tốn nhưng sâu không lường được, khiến người ta không biết được đâu là giới hạn chân chính. Lần này thần Hoàng Tôn thu được chiến quả vẻ vang như thế, vốn làm cho một số quốc gia cảm thấy trước kia có lẽ đã đánh giá Hoa Hạ quá cao. Cho nên mới muốn thừa dịp thời điểm Hoa Hạ suy yếu nhất bắt đầu hành động. Nhưng bọn hắn lại không nghĩ rằng, ngắn ngủi mấy ngày, không ngờ Hoa Hạ chủ động phóng ra trực tiếp đánh tới thủ đô của Sơ Quốc. Mấy ngày nay liên tiếp hành động, làm cho toàn bộ thế lực đều rõ ràng. Hai nước sắp tiến hành quyết đấu sinh tử. Bằng không, Hoa Hạ tuyệt sẽ không làm như thế. Bởi vì quyết đấu giữa các thế lực đặc thù của các quốc gia, dưới tình huống bình thường, sẽ không làm ra sự tình khiến cho công chúng náo động. Cho dù không có văn bản quy định rõ ràng, nhưng lại là quy tắc ẩn mà thế lực khắp nơi đều tuân thủ. Dù sao, nếu như những thế lực này đều dùng để ám sát lãnh đạo trọng yếu của các quốc gia, ai có thể đảm bảo bọn hắn an toàn 100%? Cho dù lãnh đạo quốc gia có thể đảm bảo, vậy quan lớn các nơi, những nhân vật trọng yếu thì sao? Cho nên, không phải vạn bất đắc dĩ, bất kỳ tổ chức nào cũng không làm như vậy. Chỉ có điều mọi người không thể tưởng được chính là sở nghiên cứu siêu nhiên Hoa Hạ, tổ chức của Thanh Long cùng với nhân vật đầu não của Hoa Hạ lại đang đau đầu. Bởi vì ngay cả bọn họ cũng không biết tại sao Sơ Quốc bỗng nhiên xảy ra một loạt đại sự này. Điều này làm cho bọn họ cho rằng có thế lực của quốc gia khác cố ý lợi dụng cơ hội lần này làm cho Sơ Quốc và mình sống mái với nhau. Thích không? Còn muốn tiếp tục vài lần không? Cậu còn chưa thấy đủ sao? Tôi thì không vấn đề, để cho cô thống thống khoái khoái phát tiết một lần mới là trọng yếu nhất. Cô cứ nói đi, mai mai. Không có ai biết, ở thủ đô Sơ Quốc, trong suối nước nóng của một khách sạn xa hoa nào đó, một nam một nữ đang ngâm mình trong bể nước nóng rộng rãi, đều hít mắt lại có vẻ như rất mỏi mệt. Nhẹ giọng trò chuyện. Chỉ có điều, nam nhân nói xong một câu cuối cùng lại tràn ngập hèn mọn nhìn về phía nữ nhân bên cạnh, không chút che giấu ánh mắt háo sắc của mình, thân mật hô lên, đồng thời xích gần về phía nữ nhân. Một nam một nữ này chính là hai người khiến cho thủ đô Sơ Quốc gà chó không yên, Dương Thiên Lôi và Lý Hàn Mai. Trên khuôn mặt Lý Hàn Mai ửng đỏ, nhìn về phía Dương Thiên Lôi hung hăng trừng mắt, nói: Lưu manh tuy rằng biết rõ Dương Thiên Lôi nói là có muốn tạo thêm một vài sự kiện náo động hay không, nhưng gia hỏa đáng khinh Dương Thiên Lôi này lại bất chi bất giác nói thành hai người đang làm một chuyện kích tình gì đó. Ách, ca đang nói chính sự, cô muốn chạy đi đâu? Dương Thiên Lôi nói: Đủ rồi, cường độ hôm nay của chúng ta, làm sao thần Hoàng Tôn có thể không xuất hiện? Lý Hàn Mai nói. Lý Hàn Mơ không dám tiếp tục tính toán với Dương Thiên Lôi, bằng không mà nói, thật không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Đối diện với khuôn mặt anh tuấn của Dương Thiên Lôi, đặc biệt là nụ cười háo sắc tràn ngập tà mị kia, mỗi một lần, Lý Hàn Mai đều cảm thấy tâm loạn một hồi, khó có thể kiềm chế. Nhất là, hai người trong một trạng thái, kiều diễm, nếu tiếp tục xây dưa đề tài này nữa, Lý Hàn Mai thực không biết mình có thể biến bị động thành chủ động hay không. Nay thế này, mai thế khác, đã không còn hôn ước với Tống Hiểu Nam, Lý Hàn Mai đương nhiên sẽ không giống như trước kia, khẩn cấp được ăn cả ngã về không đẩy mình ra. Dưới hai loại tâm tình ảnh hưởng, nàng tự nhiên thận trọng giữ gìn bản thân. Nhìn thấy tin tức cậu lưu lại, bọn hắn sẽ chờ chúng ta đến. Đêm nay, chúng ta chỉ cần chém giết là được. Lý Hàn Mai nói tiếp. Cũng tốt, tu. Đúng lúc này, di động Lý Hàn Mai nổi nhạc chuông, đường dây bình thường. Về phần di động đặc thù, Dương Thiên Lôi và Lý Hàn Mai sớm đã ném đi, không có biện pháp. Cái loại di động này nếu mở ra, tổ chức sẽ dễ dàng biết được vị trí của bọn họ. Hai người liếc mắt nhìn nhau đều cảm thấy có chút kinh ngạc, ai lại gọi điện vào lúc này? Ào! Lý Hàn Mai từ trong bồn tắm đi ra, đến giá áo, cầm lấy di động. Ai đó? Dương Thiên Lôi nhìn Lý Hàn Mai áo tắm gợi cảm hấp dẫn đến tột cùng, hỏi. Ra tôi. Lý Hàn Mai nhíu mày nói. Để tôi tiếp. Không thể nói cho ông ấy biết cô đã hồi phục. Dương Thiên Lôi nói thẳng cầm lấy điện thoại trừ trong tay Lý Hàn Mai. Bấm phím nghe. Ui, Lý ra. Thiên Lôi hả? Mai hiện tại sao rồi? Lý Lão hỏi. Mấy ngày nay người của Lý gia luôn luôn chờ đợi trong lo lắng, nhưng Lý Lão lại ngăn trở Lý Ngọc cùng thân sinh phụ mẫu của Lý Hàn Mai gọi điện hỏi Dương Thiên Lôi. Không phải ông ta không lo lắng, mà là khi Dương Thiên Lôi rời đi đã truyền âm nói cho một mình ông ta mấy câu. Cho nên tin tức Dương Thiên Lôi đến Lý gia mang Lý Hàn Mai đi, ngoại trừ mọi người ở đây ra, trước mắt còn chưa nói cho bất kỳ người nào biết. Nhưng tới hôm nay Lý Lão rốt cuộc nhịn không được phải gọi hỏi tình hình, bởi vì lão nhân cơ trí này bây giờ không những lo lắng tình hình của Lý Hàn Mai, đồng dạng cũng mơ hồ nghĩ tới một sự tình. Cho nên ông ấy không thể đợi nữa. Tình hình của cô ấy đã ổn định, lão nhân gia không cần lo lắng. Dương Thiên Lôi nói. Các người ở đâu? Gia có thể gặp không? Lý Lão nói. Không tiện đâu Lý Gia, ngài yên tâm đi. Lo lắng à? Thiên Lôi, nói thật với Gia, các phải các cháu ở Sơ Quốc hay không? Cháu không được giấu riêng, mặc dù đây là số di động bình thường, nhưng đối với Gia mà nói, muốn tra ra nơi trốn thì rất đơn giản. Lý Lão nói. Sau khi Dương Thiên Lôi im lặng nhìn thoáng Lý Hàn Mai rồi nói. Dạ. Nghe lời ra, các cháu nhanh chóng trở về. Được câu trả lời khẳng định của Dương Thiên Lôi, Lý Lão trầm giọng nói. Khẩu khí của người sống ở địa vị cao làm cho người ta nghe mà không thể không theo. Vì sao? Các cháu có nghĩ tới hậu quả chưa? Thần Hoàng Tông cường đại hơn xa trong tưởng tượng của các cháu. Ra biết cháu rất mạnh, có thể mạnh hơn so với Thanh Long, nhưng ở Sơ Quốc căn bản không được lợi ích gì. Trọng yếu hơn là cháu làm như vậy, bọn hắn cũng có thể làm với Hoa Hạ chúng ta. Những chuyện các cháu làm chỉ có khi nào thế lực đặc thù của hai nước quyết tử chiến mới xảy ra. Các cháu nhanh chóng trở về thừa dịp đối phương còn chưa xác định được thân phận các cháu, vẫn còn kịp. Lý Lão nói. Thần Hoàng Tông đã liên hệ. Chúng ta tạm thời hồi đáp rằng không có quan hệ với chúng ta. Đám người Thanh Long, Lão Ngưu đều phỏng đoán là có người cố ý hãm hại chúng ta, khiến cho Sơ Quốc và chúng ta tử chiến với nhau. Nghe thấy lời nói của Lý Lão, Dương Thiên Lôi khẽ nhíu mày. Lý Hàn Mai thân là thành viên trung tâm của Sở Nghiên cứu Siêu Nhiên. Đương nhiên rõ ràng hành vi của nàng và Dương Thiên Lôi mấy ngày nay đã sớm vi phạm quy tắc ẩn này. Trước khi hành động, Lý Hàn Mai đã nói qua với Dương Thiên Lôi, chỉ có điều Dương Thiên Lôi lại không thèm để ý mảy may. Thiên Lôi à, Gia Gia biết cháu muốn chút giận cho Mai Mai, chẳng lẽ Gia Gia không muốn chút giận cho Mai Mai sao? Nhưng chúng ta thân là một phần tử của Hoa Hạ, phải biết lấy đại cuộc làm trọng. Nếu đối phương cũng hành động với Hoa Hạ chúng ta như thế, chúng ta có thể đề phòng được sao? Thấy Dương Thiên Lôi không nói lời nào, Lý Lão nói tiếp. Chúng ta không cần phòng. Làm cho Lý Lão kinh ngạc chính là Dương Thiên Lôi sau khi trầm mặc trong chốc lát, không ngờ thanh âm hứng hờ nói. Không cần phòng. Bởi vì không bao lâu nữa bọn hắn sẽ không còn có cơ hội xuất thủ. Trong thanh âm hờ hứng kia của Dương Thiên Lôi tràn ngập một sự tự tin, nói: Không quản lão nhân gia ngài tin hay không, cháu đều phải làm như vậy. Hơn nữa, đây là chuyện riêng của cháu, không quan hệ đến Hoa Hạ. Bất quá, xin gia gia yên tâm, cháu sẽ không mang nguy hại đến cho Hoa Hạ. Cứ như vậy đi. Dương Thiên Lôi nói xong, liền trực tiếp cúp điện thoại của Lý Lão. Lý Lão ở đầu dây bên kia, râu tóc dựng ngược thở phì phì, ông ta là người ra sao? Cho dù Dương Thiên Lôi có thể cứu Lý Hàn Mai cũng rất cường đại, nhưng còn chưa có người nào dám ở trước mặt ông ta hành xử như thế. Đây cũng quá không coi ông ta vào đâu. Sau khi đi qua đi lại trong phòng mấy phút đồng hồ, trong ánh mắt Lý Lão hiện lên một sự quyết đoán lạnh lùng, đột nhiên cầm lấy điện thoại kết nối. Lão Ngưu, đây, một là không làm, hai là làm tới bến. Đã có người vu oan chúng ta cũng không thể giải thích, vậy phóng tay làm đi. Tập trung toàn bộ tinh nhuệ, lập tức chạy tới Sơ Quốc. Tôi sẽ cho thành viên của Thanh Long cùng với thành viên Hắc Long Tổ toàn bộ qua tới. Rõ. Ngưu Lão ở đầu dây bên kia trầm giọng đáp. Một lát sau, Hắc Long Tổ và Thanh Long cùng với Dương Thiên Lôi, thậm chí Lý Hàn Mai đều chưa từng nghe qua, nhận được mệnh lệnh tối cao trong thời gian ngắn nhất tập hợp trực tiếp vận dụng phi cơ tàng hình tiên tiến nhất của Hoa Hạ đi tới Sơ Quốc. Huyền Thiên, tác giả, Ô Sơn, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 817, cao thủ tụ tập. Quân lệnh như núi, Ngưu Lão, Thanh Long cùng với Hắc Long Tổ thần bí, ngay khi nhận được mệnh lệnh liền trực tiếp chấp hành, không hỏi vì sao. Mặc dù trong lòng bọn có nghi hoặc và khó hiểu, nhưng bọn họ vẫn không hỏi. Nghi hoặc, khó hiểu là bởi vì cho dù liên thủ thế lực ba phương căn bản cũng không nắm chắc đấu lại Thần Hoàng Tông trên bản thổ Sơ Quốc. Thần Hoàng Tông ở quốc gia nhỏ như con kiến này có được quyền lực và địa vị tối thượng, là trưởng khống giả chân chính của Sơ Quốc, có thể điều động hết thảy lực lượng của Sơ Quốc. Nó có thể giống như con chó điên bên cạnh con voi Hoa Hạ, thỉnh thoảng xuất thủ cắn người, còn có thể tồn tại đến bây giờ, cũng không phải Hoa Hạ không muốn tiêu diệt, mà là không có biện pháp. Bởi vậy có thể thấy được Thần Hoàng Tông mạnh mẽ cỡ nào. Mà hiện tại mệnh lệnh Lý Lão truyền đạt lại là như vậy. Nhưng chính là bởi vì mệnh lệnh của Lý Lão, bọn họ sẽ không chút do dự chấp hành, không tiếc hết thảy đại giới để hoàn thành nhiệm vụ, cho dù toàn bộ hy sinh cũng không từ nan. Cúp điện thoại, Lý Lão nhắm hai mắt lại, ước chừng mấy phút đồng hồ sau, hít một hơi thật sâu. Đây có lẽ là một trong những quyết định anh minh nhất, cũng có thể là thất bại thảm hại nhất trong cuộc đời ông ta. Ông ta biết ba đại thế lực gồm Ngưu Lão, Thanh Long cùng Hắc Long Tổ ở trên bản thổ Sơ Quốc nhiều nhất là 8 lạng nửa cân với Thần Hoàng Tông, thậm chí kém hơn một bậc. Mấu chốt chân chính quyết định thắng bại đó là Dương Thiên Lôi, một người trẻ tuổi mà ông ta căn bản không thể nhìn thấu. Ông ta đang cược. Sự tình phát triển đến loại tình trạng này, ông ta không thể không cược. Vô luận Hoa Hạ thừa nhận hay không, Sự tình xảy ra mấy ngày nay ở Sơ Quốc đều bị đổ lên người Hoa Hạ, ông ta tin tưởng không bao lâu nữa Thần Hoàng Tông chắc chắn sẽ trả đũa Hoa Hạ bằng hành động tương tự. Nếu đã như thế, không bằng chơi tới bến luôn. Đêm đó, 10 giờ, thần mã điều xã của thần đạo tượng trưng cho quốc gia luôn luôn do quân đội Sơ Quốc đặc biệt quản lý. Dân chúng trong phạm vi vài dặm xung quanh hoàn toàn bị giới nghiêm, trong phạm vi 100 mét từ đại môn của thần mã điều xã cho đến bên trong có hai hàng người đứng sừng sững giống như pho tượng, tay cầm katana tản ra khí tức cường đại, ước chừng hơn 1.000 người. Hơn 1.000 người này, mặc dù giống như pho tượng, nhưng quanh thân lại tản ra chiến ý ngút trời, từng cỗ chiến ý xung hợp vào một chỗ, càng làm cho phạm vi vài dặm chung quanh đều ở trong một cỗ uy áp kinh khủng. Một vài loài động vật nhỏ đã sớm hoảng sợ chạy ra tứ phía, cũng không dám tiếp cận mảy may. Sưu đúng lúc này, ngoài đại môn thần mã điều xã, phía gần hai hàng đội ngũ nhất bỗng nhiên truyền đến khí lưu dao động rất nhỏ, một đạo thân ảnh giống như ruột mị từ hư không xuất hiện. Tham kiến phó tông chủ. Hai gã đứng gần nhất dùng điệu ngữ trầm giọng nói, vô cùng cung kính. Tham kiến phó tông chủ. Trong phút chốc, từng tiếng hô lớn lãnh liệt xen lẫn cung kính từ ngoài vào trong trước sau vang lên, ngàn người giống như pho tượng, nhất tề quỳ bái, ước chừng kéo dài 2 phút mới xong, mà người đến thì cước bộ vững chãi như núi chậm chậm bước vào bên trong thần mã điều xã. Tay nắm lấy chuôi đao bên hông, ánh mắt bắn ra tinh quang bốn phía, làm cho người ta nhìn thấy không rét mà run. Sau khi nhìn đến bảng hiệu cực lớn phía trên đầu tường của thần mã điều xã, đã biến thành 4 chữ Hoa Hạ cứng cáp mạnh mẽ. Rùa đen rút đầu tức thì càng trở nên âm tàn, nhất là hàng chữ nhỏ phía dưới 4 chữ to kia làm cho người ta sôi gan. Điều Hoàng Tông, sáng sáng mai, không gặp không về. Nếu như các ngươi sợ, lão tử sẽ san thần mã điều xã thành bình địa. Ba giát, oanh. Theo một tiếng gầm lên của người đến, một đạo đao quang từ hư không xuất hiện. Mọi người ở đây tuyệt đại đa số căn bản không nhìn thấy rõ phó tôn chủ xuất thủ, nhưng bảng hiệu to lớn kia liền âm vang một tiếng, biến thành ngàn vạn mảnh phiến, bay lả tả trên không trung, chậm rãi rơi xuống. Một trong 3 phó tôn chủ của thần Hoàng Tông, Đằng Tỉnh Nhất Lang, một trong những cao thủ tuyệt đỉnh của thần Hoàng Tông. Phó tôn chủ có đến không? Đúng lúc này, một lão giả trên đầu quấn khăn màu trắng, ngưng mắt nhìn người đến tựa hồ có chút không yên hỏi. Trong toàn bộ mọi người ở đây ngoại trừ Đằng Tỉnh Nhất Lang vừa đến thì lão giả này có chức vị cao nhất. Tu vi cũng gần bằng với Đằng Tỉnh Nhất Lang, có thể nói khác biệt không có mấy, tên là Tiền Điện Trực Thụ. Loại rác rưởi này cũng cần đến tôn chủ xuất thủ sao? Tiền Điện Trực Thụ, ông thân là người phụ trách thủ đô, không ngờ lại để cho đối phương liên tục thị uy mấy lần mà không thể ngăn cản, mất hết mặt mũi của thần Hoàng Tôn chúng ta. Ánh mắt Đằng Tỉnh Nhất Lang lạnh lùng nhìn chằm chằm Tiền Điện Trực Thụ, lạnh giọng nói: Phó tôn chủ, thứ cho tôi nói thẳng, xin ngài lập tức thông chi tôn chủ tới đây. Tôi biết tu vi của ngài rất mạnh, nhưng đối phương tuyệt đối là cao thủ đứng đầu Hoa Hạ. Bằng không thuộc hạ đã sớm tạ tội với thần hoàng. Tiền Điện Trực Thụ trầm giọng nói: Ha ha ha, rất mạnh sao? Hay là ông quá ngu ngốc rồi? Năm đó cạnh tranh chức vị phó tôn chủ, không phải ông rất không phục sao? Hôm nay sẽ cho ông được kiến thức, Đằng Tỉnh Nhất Lang ta so với ông mạnh hơn gấp 100 lần. Đằng Tỉnh Nhất Lang nói xong liền ngồi xếp bằng xuống. Hây, một tiếng, rút bảo đao mang theo quang mang rét lạnh ra, khẽ vuốt ve, không hề quan tâm đến Tiền Điện Trực Thụ sắc mặt đỏ bừng. Phi cơ chiến đấu tàng hình tiên tiến nhất của Hoa Hạ, Chở Ngưu Lão, Thanh Long, Hắc Long, 3 phương thế lực tổng cộng 100 tinh anh chân chính, vô anh vô tức đáp xuống ngoại ô cách thủ đô Sơ Quốc hơn 100 dặm. Cho dù bọn họ di chuyển với thời gian nhanh nhất thì khi đến Sơ Quốc cũng đã hơn 11 giờ đêm. 30 người sở nghiên cứu siêu nhiên, 30 thủ hạ của Thanh Long, 40 người của Hắc Long Tổ, kể cả Ngưu Lão, Thanh Long cùng Hắc Long tổng 103 người. Ngưu Lão và Thanh Long trong lần xung đột với Hiên Viên Kiếm Tông, quan hệ không được êm đẹp cho lắm, đã có được một chút cải thiện, nhưng cũng chỉ là một chút mà thôi. Về phần Hắc Long, Ngưu Lão và Thanh Long hoàn toàn không quen thuộc, số lần gặp mặt đều tương đối hạn chế. Hơn nữa, cả người Hắc Long đều được phủ kín dưới lớp áo đen, lộ ra bên ngoài chỉ có đôi mắt. Đồng thời người này từ đầu đến giờ không hề nói lời nào, không biết là câm điếc bẩm sinh hay bởi tính cách đã thế. Dù sao khi ở trên phi cơ chiến đấu, Thanh Long đã được cử làm đệ nhất thủ lĩnh của hành động lần này. Đối với điều này Ngưu Lão không hề có bất kỳ kiến nghị nào, ở phương diện mưu trí ông ta kém xa Thanh Long, điểm ấy ông ta biết rõ. Mà Hắc Long càng không có bất kỳ gì nghị gì, tràn ngập trong hai mắt chỉ có sự tàn bạo và chiến ý băng lãnh thấu xương. Loại băng lãnh này, cho dù là băng sơn nữ nhân Lý Hàn Mai căn bản không thể so sánh. Hắc Long Tổ từ trước đến nay là lực lượng bí mật nhất của Hoa Hạ, dưới tình huống bình thường căn bản sẽ không vận dụng. Cũng chính vì như thế, cho dù là Ngưu Lão và Thanh Long cũng chỉ biết đến sự tồn tại của Hắc Long Tổ mà thôi, hiểu biết phi thường có hạn. Nhưng khí tức từ tản mát ra từ trên thân hình không hề cao lớn của Hắc Long lại làm cho hai người vô cùng rõ ràng thực lực của Hắc Long tuyệt đối không dưới hai người bọn họ. Sau khi xuống khỏi phi cơ chiến đấu, Thanh Long đã chế định xong kế hoạch tác chiến, chủ yếu là lợi dụng năng lực của người Vu Oan. Chỉ cần phía chính phủ Hoa Hạ còn chưa thừa nhận kéo dài thời gian thì bọn họ cũng sẽ không vội vàng xuất thủ. Người Vu Oan có khả năng sẽ tiếp tục hành động, điểm ấy không hề nghi ngờ. Bởi vì mục đích của người Vu Oan đơn giản là muốn khơi mào ác chiến giữa Hoa Hạ và Sơ Quốc, ngồi làm ngư ông đắc lợi. Một khi đã như vậy, Thanh Long tự nhiên sẽ lợi dụng lực lượng của đối phương làm suy yếu một phần lực lượng của Thần Hoàng, do đó gia tăng xác suất thắng lợi của bọn họ. Lực lượng của Thần Hoàng Tông, Thanh Long và Ngưu Lão đều có nhận biết sâu sắc. Nhất là Tông chủ Thần Hoàng Tông, cho dù là Thanh Long được xưng là đệ nhất cao thủ của Hoa Hạ cũng không nắm chắc chiến thắng. Nhất là trên bản thổ của Sơ Quốc, cơ hội chiến thắng e rằng ngay cả bốn thành cũng không đến. Nguyên nhân là, Tông chủ Thần Hoàng Tông vốn có một thanh chí cao thần khí, yêu đao diệu pháp thôn chính. Đây vốn là thần khí trấn tông của Thần Hoàng Tông, ẩn chứa lực lượng cực kỳ khủng bố, đao xuất như vạn vượt tề minh, giả thiên tế nhật, trên đời khó ai địch nổi. Quan trọng nhất là Thần Hoàng Tông cực kỳ bí ẩn, cho đến hiện tại các thế lực đặc thù của các quốc gia đều không rõ ràng lắm xào huyệt của Thần Hoàng Tông ở nơi nào. Cho nên có thể biết độ khó khăn của nhiệm vụ này đến nhường nào. Thời gian không sai biệt lắm, còn không chuẩn bị sao? Trong căn phòng xa hoa của một khách sạn nào đó, Lý Hàn Mai tóc búi lên cao, trên mặt đeo một chiếc mặt nạ màu đen, mặt hộ giáp màu đen bó sát người. Sau khi ra khỏi phòng thay đồ, nhìn thấy Dương Thiên Lôi vẫn chưa thay quần áo, đang ngồi chéo chân xem tivi, nói: "Đi thôi, tôi đã chuẩn bị xong rồi." Dương Thiên Lôi mỉm cười nói, đồng thời nhảy xuống giường. "Cậu cứ như vậy mà đi sao?" Lý Hàn Mai khẽ nhíu mày. "Không thể sao. Như thế thì tất cả mọi người đều biết là do cậu làm." "Hắc hắc, vốn đây là mục đích của tôi mà. Nếu ấm xấu bộ mặt đi thì còn ý nghĩa gì nữa. Tôi muốn dùng trận chiến với Thần Hoàng Tông của Sơ Quốc để nói cho mọi người biết rằng bất kể ai động đến nữ của Dương Thiên Lôi tôi đều sẽ phải chết." Dương Thiên Lôi nói. "Chỉ có điều, hai chữ nữ nhân mới nói ra một chữ nữ liền bị ánh mắt hung tợn của Lý Hàn Mai làm phải nuốt chữ còn lại vào mồm. "Cô đừng nhìn tôi như vậy, Những gì tôi nói đều là thật, tôi không có khả năng lúc nào cũng dẫn Tuyết tỷ, Hiểu Phân và cô theo bên cạnh. Cái loại lực lượng kia tôi cũng không thể sử dụng thường xuyên, cho nên chỉ có như thế mới tạo thành tác dụng uy hiếp. Bằng không, lần này cũng chỉ là báo thù cho cô mà thôi. Dương Thiên Lôi nói. Đi thôi. Nói xong, Dương Thiên Lôi trực tiếp kéo tay Lý Hàn Mai. Trong phút chốc, hai người liền biến mất khỏi phòng lặng yên không một tiếng động. Lăng không phi hành không sử dụng lực lượng của bản thân, Dương Thiên Lôi liền mượn dùng thiên địa chi lực, mang theo Lý Hàn Mai bay về phía Thần Mã Điểu Xã. Dương Thiên Lôi rõ ràng đêm nay ở Thần Mã Điểu Xã sẽ tập trung thế lực khắp nơi. Nguyên nhân rất đơn giản, thời gian một tuần này, hắn và Lý Hàn Mai làm đại sự đều là nhằm vào những nơi trọng yếu của Sơ Quốc. Nơi sau trọng yếu hơn nơi trước, mà lần này địa phương trọng yếu hơn so với hành động lần trước, chỉ có Thần Mã Điểu Xã. Đồng dạng, thời gian mỗi lần hành động đều là vào 0 giờ rạng sáng. Cho nên, cho dù Sơ Quốc không có tiết lộ ra thì các cao thủ của các quốc gia khác đến xem náo nhiệt cũng đoán được là ở Thần Mã Điểu Xã mà đến. Ai nhận được mệnh lệnh tối cao, trong thời gian ngắn nhất tập hợp trực tiếp vận dụng phi cơ tàng hình tiên tiến nhất của Hoa Hạ bay tới Sơ Quốc. Huyền Thiên. Tác giả: U Sơn. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 818. Đại lão bà, tiểu lão bà. Dương Thiên Lôi rõ ràng đêm nay ở Thần Mã Điểu Xã sẽ tập trung thế lực khắp nơi. Nguyên nhân rất đơn giản, thời gian một tuần này, hắn và Lý Hàn Mai làm đại sự đều là nhằm vào những nơi trọng yếu của Sơ Quốc. Nơi sau trọng yếu hơn nơi trước, mà lần này địa phương trọng yếu hơn so với hành động lần trước, chỉ có Thần Mã Điểu Xã. Đồng dạng, thời gian mỗi lần hành động đều là vào 0 giờ rạng sáng. Cho nên, cho dù Sơ Quốc không có tiết lộ ra thì các cao thủ của các quốc gia khác đến xem náo nhiệt cũng đoán được là ở Thần Mã Điểu Xã mà đến. Đây chính là hiệu quả Dương Thiên Lôi muốn. Sự thật đúng là như thế, mục đích của ba người Thanh Long, Ngưu Lão và Hắc Long chính là Thần Mã Điểu Xã. Mà cao thủ của các quốc gia ẩn núp đến đây điều tra tin tức, đồng dạng cũng đã sớm ẩn nấp xung quanh Thần Mã Điểu Xã. Tuy rằng ai cũng có phương pháp ẩn nấp của riêng mình, nhưng chân chính muốn giấu riêng được tất cả cao thủ hiển nhiên rất không có khả năng. Bất quá cũng toàn bộ mọi người cũng không có quấy rối đối phương, hiển nhiên người nào cũng biết mục đích của đối phương. Khoảng cách trăm dặm đối với ba đại cao thủ như Thanh Long, Ngưu Lão và Hắc Long mà nói không đáng kể chút nào. Khi bọn họ chạy tới Thần Mã Điểu Xã thì đã gần 0 giờ rạng sáng. Trong ngoài Thần Mã Điểu Xã, người đông nhìn nhịp đứng sừng sững giống như pho tượng. Cho dù là Thanh Long nhìn thấy cũng không thể không bội phục lực lượng của Thần Hoàng Tông. Thần Hoàng Tông hành động ở Hoa Hạ đồng dạng bị thương nặng, tựa hồ căn bản không ảnh hưởng đến gốc rễ. Ngàn cao thủ, trong đó chí ít có trăm người có đủ thực lực trở thành thành viên của sở nghiên cứu siêu nhiên Hoa Hạ. Hơn nữa đây vẫn chỉ là lực lượng của Thần Hoàng Tông trú đóng ở thủ đô Sơ Quốc. Đương nhiên Thanh Long cũng rõ ràng, Sơ Quốc giống như con kiến, so với Hoa Hạ hoàn toàn là hai khái niệm. Lực lượng tập trung ở thủ đô tự nhiên so với những địa phương khác lớn hơn rất nhiều. Sắp đến 0 giờ rồi, chẳng lẽ bọn người Hoa Hạ muốn cho leo cây sao? Hoặc là nói vốn là muốn vu oan, sau khi chứng kiến lực lượng của Thần Hoàng Tông như thế, sợ tới mức rút lui sao? Một đám cao thủ toàn bộ thu liếm khí tức, khi mắt thấy không đến một phút nữa là 0 giờ đều đang thầm nghĩ trong lòng như vậy. Hơi hơi thất vọng. Không có biện pháp, tuyệt đại đa số người ở đây đều là tới xem kịch vui, nếu chờ đợi lâu như thế, vở kịch hay lại bởi vì một phương khiếp đảm mà không diễn ra, vậy làm cho người ta quá thất vọng rồi. Tích, theo kim giây, kim phút, kim giờ toàn bộ chỉ hướng 0 giờ, Phó Tôn Chủ Đặng Tỉnh Nhất Lang ngồi xếp bằng trong Thần Mã Điểu Xã đột nhiên mở hai tròng mắt ra, hai đạo tinh quang bắn ra, giống như hai thanh lợi kiếm, mạnh mẽ xé rách hư không, trực tiếp nhìn chằm chằm phía ngoài thần mã điểu xã, dường như xuyên qua trùng điệp ngăn trở. Có thể nhìn thấy rõ ràng bên ngoài, cùng lúc đó, một cỗ khí tức cường đại cũng theo đó cuồng bạo phát tán ra. Trên mặt của hắn mang theo một sự cuồng ngạo và tàn nhẫn cực độ, hắn với tu vi cường đại tự nhiên cơ u, nơ, hơi cảm ứng được khí tức ẩn nấp xung quanh thần mã điểu xã, hắn đương nhiên biết những người này tới đây làm gì. Cho nên, đêm này đối phương bị dọa khiếp sợ không đến thì thôi. Nếu như đến đây, hắn Đằng Tỉnh Nhất Lang sẽ cho mọi người kiến thức thực lực chân chính của hắn, thực lực tuyệt đối không thể lay động của thần Hoàng Tông bọn hắn. Đằng Tỉnh Nhất Lang rất rõ ràng thực lực của người đến tuyệt đối rất mạnh, bằng không Tiền Điện Trực Thủ năm đó có thể ngang tài với hắn cũng sẽ không nói như vậy. Bất quá, Đằng Tỉnh Nhất Lang không hề để trong lòng. Sau khi hắn giành được vị trí phó tông chủ, mấy năm nay được tông chủ tự mình chỉ điểm, tốc độ tiến bộ nhanh đến cỡ nào. Lúc này, nếu như hắn muốn quyết đấu với Tiền Điện Trực Thủ, trong vòng 10 chiêu liền có thể chém bay đầu Tiền Điện Trực Thủ. Điểm này, hắn không chút mảy may nghi ngờ. Sau khi Đằng Tỉnh Nhất Lang không hề kiêng sợ phóng khí tức ra xung quanh, Tiền Điện Trực Thủ đích xác chấn động, bất an mơ hồ ban đầu, rốt cuộc biến thành hổ thẹn. Giờ khắc này, hắn mới biết được, vì sao tông chủ lại phái Đằng Tỉnh Nhất Lang tới đây, bất kể như thế nào hắn cũng không nghĩ tới Đằng Tỉnh Nhất Lang đã trở nên cường đại như thế. Cùng lúc đó, cao thủ ẩn nấp xung quanh thần mã điểu xã trong lòng cũng đều hơi kinh hãi, cả đám ngẩng đầu nhìn về phía hư không. Sư một đạo lưu quang, ngay lúc kim đồng hồ chỉ không giờ như tia chớp đáp xuống bên ngoài đại môn thần mã điểu xã. Trong nháy mắt này, vô số ánh mắt đều tập trung vào trên người mới đến. Muốn tận mắt nhìn xem đến tột cùng là thần thánh phương nào của Hoa Hạ dám làm ra phong ba lớn như thế. Trong suy đoán của bọn họ, rất có thể là Hoa Hạ đệ nhất nhân Thanh Long và một nữ nhân thần bí. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì bọn họ đã sớm được biết là một nam một nữ, nam nhân chỉ có Thanh Long mới có thể liên tục tạo ra náo động lớn như thế mà đến hiện tại cũng không có đền tội. Về phần Ngưu lão thì không ai nghi ngờ, bởi vì thân hình của Ngưu lão, cho dù là che kín khuôn mặt, tất cả mọi người đều có thể nhận ra được. Tuy nhiên, khi chứng kiến bộ dáng của hai người, tất cả mọi người đều tràn ngập khiếp sợ. Nữ nhân thân hình cao gầy, dáng người gợi cảm xinh đẹp đến cực điểm. Tuy rằng đeo mặt nạ, nhưng mà không có người nào hoài nghi. Sau chiếc mặt nạ kia là khuôn mặt xinh đẹp không gì sánh được. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì nam nhân kéo tay nữ nhân thật sự là quá đẹp trai. Không ai ngờ rằng nam nhân lần này lại không có che giấu hình dáng của mình, trần trụi xuất hiện trước mặt mọi người. Càng không có người nghĩ đến nam nhân này lại trẻ tuổi đẹp trai, lạnh lùng tà mị đến như thế. Khóe miệng của hắn hơi cong lên, lộ ra nụ cười tà ngạo nghễ thiên địa. Quanh thân không có bất kỳ khí tức cường đại nào, giống như chỉ là một người bình thường. Nhưng mà không ai cho rằng hắn là người bình thường, bởi vì ánh mắt của hắn quá sáng. Dưới sự chiếu rọi của ánh đèn trên thần mã điểu xã, càng như vì sao sáng lên rực rỡ. Chỉ có điều Ngưu lão đồng dạng ẩn nấp xung quanh lại khiếp sợ thiếu chút nữa con mắt lòi ra ngoài. Dương Thiên Lôi hảo huyên đệ của cháu trai bảo bối ông ta, gia nhập sở nghiên cứu siêu nhiên chưa đến một năm, năm trước bằng thành tích kinh người phá vỡ kỷ lục của Lý Hàn Mai trở thành người tốt nghiệp ưu tú nhất của căn cứ đặc huấn. Nhưng tại sao có thể là hắn? Chương 818. Đại lão bà, tiểu lão bà mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Ngưu lão không nghĩ ra, bởi vì tuy rằng Dương Thiên Lôi vĩ đại, vốn dĩ ông ta biết chẳng qua cũng chỉ là thiên tài nổi ra huyền mà thôi, thực lực hiện tại bất kể như thế nào cũng không thể cường đại như thế. Thế nhưng, vừa rồi Dương Thiên Lôi mang theo nữ nhân thần bí lăng không mà đến, ít nhất thuyết minh một điều, đó là ông ta đã đánh giá thấp Dương Thiên Lôi.